Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, Thiên Sinh Địa Dưỡng Chiếc Nhẫn. Theo những côn trùng kia chết đi, hồng nữ lang lại khôi phục như hoa mỹ quyến dáng vẻ. Nàng hay lại là nàng? Nàng lại là không phải nàng? Gương mặt mặt đầy lòng tràn đầy tất cả đều là mệt mỏi. Thời gian ngắn như vậy, trải qua nhiều như vậy, là không phải nàng một cái nhược chất nữ lưu có thể chịu đựng nổi. Nàng vẻ mặt tang thương ngồi dưới đất, cũng sẽ không ghét bỏ tạng không tạng vấn đề. Thậm chí, đối với băm tay nghiêm trọng như vậy chuyện, nàng cũng lười chống lại rồi. Nhâm Nhất mới vừa rồi cố gắng quá. Chiếc nhẫn kia thật rất tà môn. Xác thực không bắt được tới. Không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp đem chiếc nhẫn phá hủy liền có thể. Để cho ta tới. Chiếc nhẫn hư mất, bên trong chứa đựng đồ vật, thì sẽ mất đi không gian dựa vào. Chính mình bạo xuất tới. Thái tử bát cầu nhao nhao muốn thử tiến lên. Hướng về phía hồng nữ lang ngón tay. Keng, một chút bắn đi xuống. Một tiếng này rất thanh thúy. Kia ngọc thạch rung động bên dưới. Mang theo nào đó tiết tấu. Hồng nữ lang thân thể cũng đi theo lên bệnh sốt rét. Muốn ngăn cũng không nổi. Đạo trưởng ngươi nghĩ làm gì? Hồng nữ lang ngữ không được điều. Cả khuôn mặt bên trên bắp thịt run rẩy dữ dội đến. Biến hình được. Có chút làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ồ, thái tử bát cầu lần này. Hứng thú là hoàn toàn bị sách mà bắt đầu. Hắn là hải tộc bên trong thần vương cảnh cao thủ. Mặc dù, ở trên đất băng, thực lực của bọn hắn sẽ có hạn chế. Nhưng so với cọng lông lộ ra như vậy hóa linh giai cao thủ, đã cao hơn một mảng lớn. Đường tu hành chính là chỗ này như vậy chật vật. Dù cho một chút chênh lệch, đó cũng là khác nhau trời vực cái hào rộng. Không thể vượt qua. Keng, hắn lần nữa lại đàn vang lên ngọc giới. Lần này, hồng nữ lang đã không nói ra lời. Đầu không ngừng lắc lắc. Ở tiếp tục như thế, Nhâm Nhất thật có lý do hoài nghi. Nàng sẽ biến thành cái đại kẻ ngu. Ha ha ha, chớ ngu. Chiếc nhẫn kia chất liệu cứng rắn. Chính là thiên địa sơ khai lúc thì có một khối ngoan thạch. Tự bản thân thành hình bảo bối. Coi như thánh nhân tới. Cũng đừng mơ tưởng phá vỡ nó phòng ngự. Các ngươi tỉnh lại đi. Lạnh sát chỉ bất quá yên lặng mấy hơi công phu. Lại không nhịn được bắt đầu khoan khoái đứng lên. Thật là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó đổi. Thái tử nghe vậy bát cầu. Hứng thú càng nồng dày. Lại là thiên sinh địa dưỡng bảo bối sao? Hay, hay, được, thật sự là quá tốt rồi. Hắn cất giữ rất nhiều. Gặp qua bảo bối không đếm xuể. Nhưng là đối với như vậy thiên nhiên bảo bối. Hay lại là đầu gặp lại. Ánh mắt của hắn giống như tùy ý phủi Nhâm Nhất một chút. Tay hướng về phía hồng nữ lang đầu ngón tay liền muốn dùng sức đi xuống. Chờ hạ, dừng một chút dừng lại. Ở hồng nữ lang còn chưa kịp kêu lên thảm thiết lúc. Nhâm Nhất vội vàng ngăn cản thái tử bát cầu hành vi. Thái tử bát cầu rất cho mặt mũi ngừng lại. Vẻ mặt buồn rầu nhổ nước bọt đứng lên. Không phải một đầu ngón tay. Yên tâm đi. Ta sẽ bồi thường nàng. Bao nàng nửa đời sau cơm áo không lo. Trải qua giống như một nữ vương. Như vậy cũng có thể đi. Khụ, bát cầu huynh đệ cái ý nghĩ này cũng quá. Nhâm Nhất lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe kia nguyên lai còn có chút run lẩy bẩy hồng nữ lang. Nói như đinh chém sắt. Đến đây đi. Không phải là một đầu ngón tay sao? Cô nãi nãi ta không cần. Yêu cầu cầu các ngươi đừng nữa chọc ghẹo ta. Nàng thật thật chịu đủ rồi. Nhâm Nhất vẻ mặt trấn định nói. Không được. Chuyện này được nghe ta. Ai cũng không cho phép tổn thương người. Cọng lông lộ ra lông mày nhướn lên. Không nhịn được nói. Tiểu tử, nơi này ngươi tối không tư cách nói lời này. Tranh thủ thời gian để cho mở. Đừng ngăn cản đến đại gia xem cuộc vui. Đại gia, tin tưởng ta, vật này thật không có thể thấy máu. Sẽ xảy ra chuyện, Nhâm Nhất vẫn không chịu để cho. Nào có quỷ quái như thế. Đây chính là một vật chết. Còn có thể hô phong hoán vũ hay sao? Từ xưa đến nay. liền chưa nghe nói qua có pháp bảo thanh tinh. Tam Thạch đạo nhân là một cái gấp tính tình, lay mở mọi người, tự mình vào tay. Rắc rắc, hồng nữ lang đầu ngón tay tận gốc đứt gãy. Cửa khẩu tề chỉnh một chút huyết dịch cũng không có nhỏ xuống đi ra. Càng thần kỳ là, nàng lại không có giống trước như vậy đau muốn chết không sống. Ai hồ điên cuồng la, nàng vẻ mặt là như vậy lạnh nhạt, phảng phất đứt rời ngón tay là người khác. Cùng nàng không có một đinh điểm quan hệ. Đầu nàng đầu lâu cúi thấp xuống, môi nhấp nhẹ không nói một lời. Mặc cho một con tóc đen rủ xuống, che cả nàng ta tái nhợt dung nhan. Tam Thạch hài lòng đánh giá Ngọc Thạch chiếc nhẫn. Hắn đúng lúc là đơn độc hỏa linh căn tu sĩ, cũng không cần quá mức hư hại một cái hỏa thuộc tính phù bảo. Đầu ngón tay một ngọn lửa dâng lên, rất nhanh thì đem cái kia đoạn chỉ đốt đốt thành cho. Chiếc nhẫn trải qua nhiệt độ cao nung, cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Tam Thạch đem chơi một chút, nó quăng cho thái tử bát cầu. Tiền bối, còn xin tiền bối giúp một chuyện, giúp ta đem ví tiền lấy ra. Hắn có thể không dám tùy ý đem chiếc nhẫn này mang trên tay. Vạn nhất lấy không xuống, lại bị người đỏ con mắt, ngón tay cũng không sở hữu. Này tu hành khả năng thì phải dừng bước không tiến thêm. Dù sao rất nhiều pháp quyết cần dùng thủ thế làm phối hợp, đưa đến câu thông thiên địa nguyên tố tác dụng. Đầu ngón tay không có, để cho hắn như thế nào thao tác. Thái tử bát cầu có thâm ý khác nhìn Tam Thạch liếc mắt, quả quyết kết quá chiếc nhẫn, không chút khách khí liền đeo vào trên ngón tay của chính mình. Trong giây lát đó, một cỗ bóng dâm khí tức theo ngón tay lan tràn ra. Đây là một loại làm lòng người sinh không vui vẻ thấy. Hắn theo bản năng nhíu mày, chờ như vậy cảm giác tiêu tan sau, hắn mới đem sự chú ý thả vào chiếc nhẫn trong không gian. Linh thức thăm dò vào đi vào, một chút không có ngoài ý muốn. Hắn thấy được một người bình thường ví tiền yên lặng sắp xếp ở trong một cái góc. Tâm niệm vừa động, ví tiền rốt cuộc lấy ra. Tam Thạch kích động nhận lấy ví tiền, không dừng được cảm tạ. Cảm ơn tiền bối, thật rất cảm tạ ngươi. Chiếc nhẫn này không đeo trên tay, căn bản cũng không có thể đem linh thức thăm dò vào đi vào. Mà hắn lại có băn khoăn, chỉ có thể cầu trợ ở tại chỗ bản lĩnh lớn nhất nhân. Đừng xem thái tử bát cầu cho đến hắn ngực nơi này cao, thậm chí dáng dấp còn hình thù kỳ quái, nhưng là vô hình kia uy áp nói cho hắn biết, người này là không phải hắn có thể chọc. Thái tử bát cầu cũng không để ý tới Tam Thạch đạo nhân. Lúc này, hắn rốt cuộc có loại hối hận cảm giác, không nên mù quáng tự đại đeo cái này lên chiếc nhẫn. Nó quả nhiên thấy thịt mọc rề, lại cũng không rút ra được. Thí nghiệm nhiều lần đều không có kết quả, hắn không thể không buông tha. Coi như chỉ có thể làm cái tiểu hình chữ vật giới chỉ cũng rất tốt. Hiện ở tu hành giới, có thể dùng để pháp khí chứa đồ, cũng liền lớn lên giống ví tiền một thứ vật phẩm. Bên trong không gian lớn nhỏ, là cùng chủ nhân tu vi có quan hệ. Ví tiền bản thân, cũng không có lớn nhỏ, cao thấp sang hèn phẩm cấp phân chia. Mà giống như trên tay hắn đeo cái này Ngọc Thạch chiếc nhẫn, một mình có một không gian nhỏ, hơn nữa còn là thiên sinh địa dưỡng, đúng là hiếm thấy. Đeo trên tay làm cái đồ trang sức cũng là có thể. Nghĩ tới đây, thái tử bát cầu cũng lười dày vò, liền thầm chấp nhận như bây giờ tình trạng. Kiệt kiệt kiệt. Đang lúc này, một trận dù sao âm trầm kinh khủng tà ác tiếng cười vang lên bên tai mọi người tới. Lạnh sát kia đần độn tiếng kêu sợ hãi cũng theo đó lên. Không không không, không tốt rồi. Nàng yêu ma hóa phóng, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.